thì tình yêu càng sâu khi đón đưa nhau về bên. Ngàn cát bây giờ cho mai mốt sung vầy, không thấy thèn cùng sông. Vì đời cổ đau anh hiến một phần xương máu, đôi cánh tay này anh hiến tròn cho tình. Em đâu hay rằng mẹ khuya hôm sớm còn hát hiệu cùng nương răn khoai. Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bữa thay cho người đi. Đành lòng sao em nỡ nào nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành. Đành lòng sao em đành lòng sao em, ôm êm gì chỉ mình ta. Xin hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu đến bao giờ, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn úa. Ta đón nhau về khi non nước yên bề, sông núi vào hồi yêu đương, mình cùng dìu nhau đi khắp vùng trời quê. Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đa tình kia sẽ dừng lại.